Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 204. Chương 204. Xài lang hổ báo. A đây là tay đỏ vừa sưng, còn móc không rút. Sở Phàm đắc ý nhìn lấy nữ nhân trước mặt. Lúc này, một cái vóc người tương đương nở nang nữ hội viên đi tới. Vóc người này đều nhanh theo kịp hồ ly, bất quá mặt mũi kém xa. Nàng nói: "Sở huấn luyện viên a, ngươi đang làm gì đấy?" Nói, nữ nhân này cũng bắt đầu hồi thủ tương đương móc. "Nha, lại tới cái không sợ chết đó a." Sở Phàm biểu thị: "Ngươi cứ việc hướng dưới đũng quần móc, đánh không sưng tay của ngươi coi như ta thua." Nhưng mà, sau một khắc Sở Phàm mộng bức, bởi vì vị này nữ hội viên đem trên cổ khăn mặt cho quấn đến trên tay. Sở Phàm: "Oa, vị đại tỷ này ngươi là thật thông minh a. Trong nhà làm ăn a. Nhìn đem ngươi hầu tinh, gương mặt này đều nhanh phản tổ thành vượn, những người khác học theo." Trong lúc nhất thời trên tay đều bao lấy khăn mặt, ngao ngao kêu đối Sở Phàm dưới đũng quần móc: "Đều là nhân tài a." Sở Phàm cũng không lo được tiếp tục giờ học, từ bể bơi đi lên liền chạy ra: "Đây đều là xài lang hổ báo a." "Ân." Sở Phàm nói là tính cách của các nàng, đương nhiên cũng có các nàng tướng mạo. Xài lang hổ báo mà, diện mục hung ác nhưng thân đầu yêu đẹp, cái này hình dung từ không có gì mau bệnh đi. Vừa chạy không có mấy bước, Sở Phàm đối diện gặp được Tô Tích Thủy. "Hở, ngươi sao lại ra làm gì?" Tô Tích Thủy tò mò hỏi. Sở Phàm im lặng nói ra: "Không ra không được a, kém chút đem ta quần bơi đều cho lột, không còn ra coi như thất thân. Ngươi muốn ta thất thân a?" "Không thể nào." Tô Tích Thủy không dám tin tưởng nói. Nàng biết Sở Phàm tại trong phòng thể hình được hoan nghênh, nhưng là cũng không trở thành bị người đào quần bơi nháo đến thất thân tình trạng a. "Không tin ngươi nhìn a." Sở Phàm chỉ Tô Tích Thủy sau lưng. Tô Tích Thủy quay đầu lập tức mắt trợn tròn. Đại khái 5-6 cái nữ khách hàng trên tay còn cột khăn mặt, ngao ngao kêu đối phía bên mình xông lại: "Ngọa thào, các ngươi muốn làm gì?" "Sở Phàm thế nhưng là nam nhân của ta, các ngươi những thứ này xấu bức cũng nghĩ nhúng chàm nam nhân của ta." "Cút." "Nhưng khách hàng mà." Tô Tích Thủy khẳng định không thể thẳng như vậy nói. Thế là nàng vội vàng cấp Sở Phàm cái đi trước ánh mắt, lập tức hướng về phía những cái kia nữ hội viên đi qua đi: "Các tỷ tỷ, trên tay các ngươi giúp đỡ cọng lông khăn là cái gì, tân triều trang trí cùng cách ăn mặc sao?" Tô Tích Thủy cười hỏi. Những người này gặp Sở Phàm không còn hình bóng, đành phải từ bỏ nói: "Ôi, Tô tổng ngươi là không biết a, sở huấn luyện viên nơi đó sẽ rút người a, ngươi nhìn ta tay a, đều sưng lên đâu, ta cũng thu cũng đỏ lên." "Ta cũng vậy, cái này cỡ nào a cường tráng mới có thể đem người đỏ a?" Tương đương suy nghĩ một chút liền chịu không được a. Kỳ thật các nàng cũng không phải hoa si, ngay từ đầu chỉ là đùa giỡn mà thôi, nhưng tay bị rút sạch quất sưng lại khiêu khích lòng hiếu kỳ của các nàng, cái này cỡ nào cường tráng a. Cho nên các nàng không phải muốn xem thử xem không thể. Tô Tích Thủy đến lần này Sở Phàm bại lộ, các nàng nói chuyện Tô Tích Thủy liền biết các nàng nói tới bị rút kia là Sở Phàm tuyệt chiêu, là một thường xuyên thể nghiệm Sở Phàm tuyệt chiêu người. Tô Tích Thủy so với các nàng rõ ràng nhiều lắm. "Nhưng các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tập thể đem Sở Phàm cho đẩy?" "Khó mà làm được." Tô Tích Thủy vội vàng đổi chủ đề. Nàng nói: "Các tỷ tỷ, chúng ta phòng tập thể thao nhưng đã tới mấy cái tiểu thịt tươi a. Các ngươi không nhìn tới nhìn sao?" "Thật sao? Có sở huấn luyện viên đẹp trai không?" "Làm sao có thể có sở huấn luyện viên đẹp trai? Cũng là tiểu thịt tươi cái gì nhiều lắm, ăn nhiều cũng chán ngấy a. Đồng ý đồng ý. Tô Tích Thủy, các ngươi lời nói này để cho ta không phản bác được a. Tô Tích Thủy có thể nói như vậy sao? Sở Phàm đẹp trai không thể. Một bên khác, Hồ Tương Đương, Sở Phàm nhẹ nhàng thở ra, thay đổi bình thường phục sức. Sở Phàm đi thẳng đến dưới lầu Tô Tích Thủy trong xe. Cái này phòng tập thể thao về sau là không thể tới. Đại mẹ nó dọa người, động một tí liền đào các lão ra quần, hơn nữa còn là quần bơi. Ngươi nói cái này ai chịu nổi? Muốn đều là mỹ nữ còn chưa tính, kia một đám xài lang hổ báo. Sở Phàm biểu thị bắt không được a. Đợi một hồi, Tô Tích Thủy rốt cục xuống, nàng mở cửa xe bên cạnh hô to, nhanh, chạy mau, cáp, chạy mau. Sở Phàm quay đầu một nhìn, hoắc, mặc áo tắm liền đuổi theo ra tới. Các ngươi, một cước chân ga dẫm lên, trong xe nhanh như chớp chạy xa. Trên xe, Tô Tích Thủy vỗ tim nói, cái này phòng tập thể thao a, ngươi về sau vẫn là đừng đến rồi. Sở Phàm liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Kia ta bây giờ đi đâu? Đi, cưỡi ngựa đi, để cho ta hào hào đền bù ngươi. Đúng vậy, thế là hai người lái xe hướng xe ngựa chạy tới. Phòng tập thể thao hoạt động thích thế nào? Dù sao Tô Tích Thủy tất cả an bài xong, nàng không tải cũng không quan hệ. Hai người tới chuồng ngựa, lần này bọn hắn học thông minh, tuyển một thớt cao lớn nhất ngựa, miễn cho lại đem ngựa cho mệt chân đánh phiêu. Tô Tích Thủy dị thường chủ động, có lẽ là thật vì đền bù Sở Phàm. Nàng chính diện, khía cạnh, mặt trái, lại chính diện, một mực không ngừng vừa đi vừa về đổi. Sở Phàm rất muốn nói kỳ thật khía cạnh căn bản không có gì sự khác biệt, còn không có chính phản mặt chơi vui. Nhất là mặt sau, Sở Phàm cũng thích nhất Tô Tích Thủy đưa lưng về phía chính mình. Dù sao đường cong kinh người mà. 60 phút đồng hồ, cũng chính là sau một tiếng, hai người mới trở lại chuồng ngựa con ngựa. Rất hiển nhiên, chuồng ngựa nhân viên công tác đều quen thuộc, thuần thục đem tất cả đều là mồ hôi, yên ngựa đổi đi. Sau đó cho đem ngựa dắt đi, để nó đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Ban đêm, Tô Tích Thủy về phòng tập thể thao. Mặc dù buổi chiều không nên hỏi, nhưng hoạt động kết thúc trước, nàng còn là muốn đi một chuyến. Sở Phàm là không còn dám đi phòng tập thể thao, cho nên hắn để Tô Tích Thủy đưa mình tới cửa trường học, tự mình đi về ký túc xá đi. Hắn hôm nay đi là một con đường khác, cho nên về nam ký túc xá muốn đi ngang qua nữ ký túc xá. Vừa tới nữ bên ngoài túc xá, Sở Phàm liền thấy có người đang cầu xin yêu. Trên mặt đất tất cả đều là hoa, còn có một cặp khí cầu. Một cái nam sinh ôm thổi phồng hoa, còn cầm microphone đang hát. Sở Phàm mỉm cười, cũng không chút để ý. Loại sự tình này, cơ hồ một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy cùng một chỗ, nhưng xác suất thành công cũng liền 50% khoảng chừng. Sở Phàm vừa đi qua nữ sinh ký túc xá, liền nghe được một tiếng giận hô. Phế vật kia có gì tốt? Chẳng lẽ ta so ra kém hắn? Ngươi có phải hay không mắt mù? Nha, đây là thất bại a. Bất quá tỏ tình thất bại liền nổi giận, còn mắng người ta nữ sinh giả, cũng quá không ra môn a. Sở Phàm lắc đầu, hắn nhưng lười nhác quản loại sự tình này. Rất nhanh, hắn liền tới đến ký túc xá. Lưu Đông bọn hắn đều tại ký túc xá đánh bài, nhìn thấy Sở Phàm trở về đều lên tiếng chào hỏi. Sở Phàm đốt điếu thuốc, đang muốn ngồi đi qua nhìn bọn hắn đánh bài, kết quả sát vách túc xá Phong Tử tiến đến. Hắn gấp vội vàng nói, Đông Tử, bạn gái của ngươi bị người tỏ tình, ngươi còn có nhàn tâm đánh bài? Yên nào ăn rồi, tương đương điểm ấy tự tin ta còn không có. Lưu Đông bất vi sở động, một bộ 10 phần tự tin dáng vẻ. Nhưng Phong Tử lại bồi thêm một câu, vấn đề là cái kia tỏ tình nam sinh, tựa hồ mạnh hơn khẩu chớ bạn gái của ngươi. Cái gì? Lưu Đông cọ một chút đứng lên. Hắn nói, đây là chán sống a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?